Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 20. Tàn sát Haruhi một cao. Bô, ước chiếm Gon. Sawamura Aizun từng ở Koshien bên trong gặp được tương tự như vậy, Picture hắn là vô cùng tin. Tưởng đem đối phương ném bóng cho đánh ra đi. Cái tên này tốc độ bóng thực sự là quá chậm, cũng chỉ có 120 km. Như vậy tốc độ bóng, Sawamura Aizun hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày hơn nữa. Hắn có lòng tin có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi vung chày hơn nữa có thể phát huy ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Sawamura nghĩ rất tốt, đồng thời hắn cho rằng đã đem hết thảy có thể sớm nghĩ đến sự tình, toàn bộ đều sớm nghĩ đến. Nhưng phi thường đáng tiếc, đối phương cũng không có cho hắn biểu hiện cơ hội, hắn trực tiếp bị uốc, đáng ghét. Điều này làm cho biệt dùng sức, muốn đánh một nhánh Homerun Sawamura Aizun, cực kỳ khó chịu, yên tâm giao cho ta được rồi. Miyuki tiếp nhận Sawamura Aizun vị trí nguyên bản một người ao. Gon 2 có người đã biến thành một người ao. Gon 1.2 có người cục diện như thế. Đối với trên Gon người vô địch thiên hạ Miyuki tới nói hoàn mỹ đến đâu có điều. Đối phương có thể uốc Sawamura. Ngược lại Gon 1 chiếm Gon cũng không. Không cần trắng không cần, nhưng đối với mới tuyệt đối không có cách nào. Ngay cả mình cùng nơi uốc, nếu như mình lại bị uốc, cái kia cục diện liền hình thành một người ao. Phun Gon ở tình huống kia, cùng Shirasu chết khái, có thể không tính là lựa chọn sáng suốt. Miyuki rất hài lòng. Đứng ở batter box lên, nhiệt tình 10 phần, đối phương xác thực cũng không có muốn uốc ý của hắn, so với không gì không làm được Sawamura. Miyuki tuy rằng cũng phi thường có thực lực, nhưng cảm giác cũng không có đại ma vương kinh khủng như vậy, vì lẽ đó bọn họ đem thắng bại đánh cược ở Miyuki trên người rất hiển nhiên. Bọn họ tiền đặt cược dưới sai rồi, ta tựa hồ là quên nói cho các ngươi. Ta tối thiện hít dài những này kỳ hoa cầu, binh. Tốc độ bóng 120 km, mang theo một chút nổi lên ném bóng bị Miyuki mạnh mẽ đổi đi ra ngoài. Bóng chày lần thứ 4 bay ra sân bóng, tổng điểm thi đấu đã biến thành 9, không, cái này điểm số đầy đủ để bất luận người nào cảm giác tuyệt vọng. Seido cao trung đập thứ 4. Miyuki Kazuya dùng 2 chi Homerun, tổng cộng bắt 4 điểm ghi điểm, nếu như có tốt nhất tuyển thủ tuyển cử, hắn hẳn là bản cuộc tranh tài kể đến hàng đầu MVP vừa mới lên tràng năm nhất Picture. Trải qua như vậy trầm trọng đánh bóng, trực tiếp bị chơi bối rối, cũng may hắn ném bóng là đặc sắc. Quả thật không tệ, miễn cưỡng ổn định tình thế. Bắt 2 cái cho ao thế, nhưng trước lúc này, hắn vẫn là ném mất 1 điểm đến từ Shirasu cùng Tuzu phối hợp. Hai người phối hợp bắt 1 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 10, không nếu như Kasugaichi cao không thể đoạt về điểm. Đến hiệp 5 thi đấu là có thể sớm kết thúc hiệp thứ 3. Kawakami phương thường hoàn mỹ áp chế Kasugaichi hạ vị tuyến tấn công. Rất nhanh sẽ bắt 3 ao. Lần thứ 2 làm cho đối phương 3 lên 3 xuống nửa sau hiệp 3. Kuramochi một ngựa tuyệt trần, dựa vào tốc độ của chính mình, một người giải quyết chiến đấu cho đến bây giờ. Hắn là đội bóng bên trong không nhiều mấy cái toàn lượt đánh chiếm Gon, đặc biệt là ở sau khi Kominato Haruhi, Sawamura, Miyuki lần lượt ao, hắn cái này toàn lượt đánh chiếm Gon có vẻ càng thêm đáng quý. Đối phương ném bóng đặc sắc còn là vô cùng tốt, coi như là Seido cao trung những này đập chủ lực cũng miễn không được trúng chiêu. Hiệp thứ 3, Seido cao trung vẻn vẹn bắt 1 điểm đến hiệp thứ 4. Seido cao trung tuyến tấn công lần thứ 2 bạo phát, đặc biệt là Sawamura Aizun. Ở full goal tình huống, bắt Homerun thêm vào trước được 2 điểm, đem điểm số sửa thành 17, không, Kuramochi vẫn như cũ là đội bóng bên trong duy nhất một cái toàn lượt đánh chiếm gôn ở một đám Homerun bên trong. Hắn cái này biểu hiện cũng không phải đặc biệt dễ thấy, khán giả rất ít lưu ý đến. Liền ngay cả Seido cao trung chính mình tuyển thủ cũng không có quá để ở trong lòng, có điều hiện trường nhưng có hai cái săn cầu thủ nhạy cảm nhận ra được biểu hiện của hắn, bọn họ đem Kuramochi tên cho ghi chép đến chính mình mang đến tiểu bản nhi lên thi đấu vẫn còn tiếp tục. Cuộc tranh tài này đánh tới hiệp 5, kỳ thực cũng đã sớm kết thúc. Seido cao trung biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, hoặc là nên nói như vậy. Cái này biểu hiện đã không thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Là khủng bố Đông Tokyo có tiếng danh giáo Kasugaichi, cũng là đã từng xuất chiến qua Koshien như vậy hào cường lại bị hiệp 5 tàn sát. Quả thực khó mà tin nổi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đến hiệp 5, Kawakami bị đối phương bắt được cơ hội đoạt về một điểm, không phải vậy liền thật sự phi thường hoàn mỹ. Phụ gia thi đấu vòng thứ nhất, Seido cao trung xuất chiến Kasugaichi cao thi đấu, cuối cùng thắng lợi chính là Seido. Hiệp 5, 17-1, sớm hữu hiệu thi đấu, trận đầu thắng lợi Seido cao trung, tiểu đồng bọn nhi môn có vẻ đều rất hưng phấn. Trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, đội bóng thực lực vững bước tăng lên không ít, sau đó bọn họ chỉ cần làm từng bước nỗ lực, nhất định có thể đánh vào Koshien. Tuy nói hiện tại đội một chủ lực trong tuyển thủ đã có mấy cái lần đi qua Koshien, nhưng phần lớn tuyển thủ còn chưa từng đi, đối với bọn hắn tới nói vậy cũng là một đời vùng đất mộng tưởng, loại kia vinh quang không chút nào so với ở NBA chơi bóng kém. Dưới tình huống này, lần này phụ gia thi đấu tư cách chiến thật giống như để bọn họ bắt được cọng cỏ cứu mạng, bọn họ là chết cũng sẽ không buông tay báo đáp. Xong đưa cho bọn hắn cố lên fan bóng. Seido cao trung các tuyển thủ trở lại trường học đến lúc này. Ở một cái khác, sân bóng trinh sát tình báo Watanabe cũng quay về rồi, thế nào? Miyuki quan tâm hỏi, trước tử vong phân tổ nhi thực sự là quá hãm hại. Nếu như không phải là bởi vì tử vong phân tổ quan hệ, Seido cao trung không hẳn xui xẻo như vậy. Bây giờ phụ gia thi đấu cần ở trong một tuần lễ đánh xong, bình quân hai ngày, chính là một cuộc tranh tài lịch thi đấu dày đặc, trình độ là trước nay chưa từng có ở tình huống như vậy. Đối thủ là ai? Liền có vẻ phi thường trọng yếu, Uya Metropolitan, chính là trước cái kia cho Inashiro Industrial cao trung tạo thành không phiền toái nhỏ Uya cao trung. Cái này đối thủ hiển nhiên cùng Kasugaichi không cách nào so sánh được. Kasugaichi mặc dù là danh môn, nhưng mấy năm qua rõ ràng ở tẩu bối tự nhi, có thực lực tuyển thủ là một cái đều không có, cho tới để một cái mới vừa tiến vào trường học năm nhất sân picture tới chóp nhất cứu chàng. Nhưng Uya không giống nhau, làm Metropolitan bên trong nhi cực nhỏ có thể đánh vào Koshien đội bóng một trong. Bọn họ là phi thường có chính mình đặc sắc, huấn luyện viên Araki trình độ cũng phi thường cao. Cái này đối thủ hiển nhiên sẽ không giống Kasugaichi dễ đối phó như vậy. Miyuki nói rằng cũng không tính được khó đối phó đi. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh. Sawamura nói rằng vẫn rất có cần phải nghiên cứu một chút. Seido cao trung tiểu đồng bọn ở buổi tối hôm đó liền mở ra hội nghị tác chiến, bọn họ muốn thương thảo một hồi đối phó đối phương chiến thuật. Vừa thăng cấp quản lý người Watanabe, vì là mọi người tỉ mỉ phân tích Uya cao trung đặc sắc, thậm chí hắn còn phát hiện đối phương một cái lỗ thủng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.